Chương 115, gặp chuyện. Tướng gia. Thủy Tại Trong rơi xuống một đạo thân ảnh, cung kính quỳ xuống đất bẩm báo, hoàng thượng gặp chuyện. Nam tử biến sắc, đột nhiên đứng dậy, tình huống như thế nào, hoàng thượng đã hôn mê? Nam tử siết chặt tay, một lát chưa từng lưu lại đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa. Lúc này tử thần điện trong đã một mảnh rối loạn, mặc dù hoàng thượng xưa nay như thế nào ngự dưới có phương, đống chốc gặp được ám sát một chuyện cũng làm cho người nháy mắt hoảng sợ, toàn bộ hoàng cung đều bị kinh động. Thái hậu vội vàng dẫn người đến xem, lại bị Tiêu Mặc xuất lĩnh cấm vệ ngăn ở bên ngoài, liền tử thần điện môn đều vào không được, chỉ giận được nàng tại chỗ liền phát tác lên, hoàng thượng vạn nhất có cái không hay xảy ra, các ngươi những này cấm vệ quân một cái đều chạy không được, hết thể tuấn táng hoàng thượng còn chưa có chết đâu. Thái hậu liền khẩn cấp muốn cho người tuấn táng. Nam tử tiếng nói lạnh như hàn băng, lộ ra không thuộc về mùa xuân nên có băng lăng không khí. Không biết thái hậu tồn là tâm tư gì làm càn thái hậu nổi giận quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn xem tới nhanh như vậy nam tử, ai ra đến xem hoàng thượng, ngươi một cái ti tiện nam sủng cũng dám đến chất vấn ai ra. Nam tử nóng vội hoàng thượng tương thế, ngược lại là không công phu ở trong này cùng nàng lãng phí thời gian, mặt không thay đổi nhìn quanh xung quanh, xác định tử thần điện ngoài đã bị cấm vệ thủ được kín không kẽ hở, một con muỗi đều không bay vào được. Nàng mới lạnh lùng nói, hoàng thượng tạm thời không tiện gặp khách, thái hậu vẫn là trở về đi, thuận tiện nghỉ ngơi kia phần kích động tâm tư, có bổn tướng tại, hoàng thượng sẽ không có bất kỳ sự tình. Dứt lời, thẳng nhấc chân thượng điện bậc. Cấm vệ cho nàng để cho một con đường. Ngươi làm cái gì? Thái hậu nheo mắt, thần sắc gâm tức giận nhìn về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc còn không ngăn cản hắn thái y tại cấp hoàng thượng trị thương. Hắn một cái nam sủng đi thêm cái gì loạn? Tiêu Mặc dáng người lẫm tiêu như tùng, đối thái hậu mệnh lệnh thờ ơ. Nam tự nhấc chân bước vào cửa điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trầm hương lượn lờ, tiếng bước chân lộn xộn. Nàng hít một hơi thật sâu, mới xoay người đi nội điện đi. Phất mở ra từng tầng minh hoàng màn tre, nam tự nhìn đến cho mày sắc mặt ngưng trọng các vị thái y, mở miệng nói, hoàng thượng tình huống như thế nào? Thái y nhóm nghe được thanh âm của nàng, quay đầu nhìn qua, trong lòng cũng có chút vi diệu. Nam tướng đại nhân tới làm cái gì? Một vị lớn tuổi thái y như mày, hoàng thượng tình huống rất nghiêm trọng, tạm thời hôn mê bất tỉnh, không thể quấy rầy, kính xin nam tướng đại nhân tạm thời lảng tránh. Phía ngoài cấm quân chuyện gì xảy ra? Tùy tùy tiện tiện liền thả người tiến vào, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống gì. Tướng ra, Bùi Hải đi tới, sắc mặt tái nhợt, lão nô đang chết, không thể hầu hạ tốt hoàng thượng. Nam tử không để ý các vị thái y thì ánh mắt, bị Bùi Hải dẫn đi đến long sáng trước, nhìn đến nằm ở trên giường người. Cặp kia thường ngày sắc bén uy nghi mắt phượng đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng nết, coi như tại hôn mê khi cũng vẫn duy trì một loại thanh lãnh xa cách cùng cao ngạo tôn quý. Trước ngực của hắn chính tâm khẩu ở cắm một phen dao găm, bởi vì vị trí quá mức hung hiểm, thái y y nhóm còn không dám dễ dàng truy thủ rút ra. Nam tướng, bây giờ không phải là nồng tình mật ý thời điểm, kính xin nam tướng lập tức ra ngoài quản. Thái y y có nắm chắc chữa khỏi hoàng thượng? Nam tự giọng điệu lạnh băng, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân trên mặt rút đi tất cả tản mạn lười biếng. Nay chỉ còn lại một mảnh lạnh lẫm tiếu, bổn tướng đi ra ngoài, các ngươi hay không là liền có năm chắc chữa khỏi hoàng thượng? Thái y y nhóm nghe vậy, lập tức chật vật lại giận nộ.